Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, khác quá coi thường nghệ thuật a. Lời nói này đã thương người. Akebani rất bất đắc dĩ. Cái gì gọi là nhờ vào đó thu lợi? Thật có lỗi, thật có lỗi. Không cẩn thận nói lời trong lòng. Xem ra Orochimaru xác thực tâm tình rất tốt. Nói chuyện cũng lộ ra linh động sinh động. Không giống trước đó như thế yên lặng. Lúc trước hai người tuy nói tin tức trao đổi. Nhưng Danzo đối bọn hắn uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Hiện đang nghiên cứu chỗ một thành. Hắn không cần lại nhìn Danzo sắc mặt. Hết thảy nghiên cứu. Nhưng đến Akira trên mặt. Đương nhiên, nếu Orochimaru đối uế thổ chuyển sinh cảm thấy hứng thú, đề án thông qua đệ tam bên kia khả năng cơ hồ là không. Bất quá lần này hiệu suất thật đúng là cao. Muốn đổi trước kia, chỉ sợ một phen vô nghĩa. Hoặc là các loại Danzo trở về. Dù sao theo cấp bậc nói, Danzo bây giờ là hỏa ảnh phụ tá. Không có hắn những này mệnh lệnh vô pháp hạ đạt. Nhưng lần này đệ tam rất lợi hại quả quyết. Không đợi trực tiếp khai hội. Một trận hội nghị xuống tới. Lập tức đã định kết quả. Akebani đi mấy bước. Ngẫm lại rồi nói ra. Vừa rồi ta đi gặp lão sư. Ta rắn phát giác được. Orochimaru cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn bố trí mấy đầu thả chạm gác ngầm thông linh rắn. Sớm biết ám bộ cùng Akebani động tĩnh. Phòng thí nghiệm hắn đã buông tay. Mặt khác tiếp xuống căn quy ta quản. Akebani thấp giọng nói ra. Căn về ngươi quản. Orochimaru có chút giật mình. Theo Danzo hợp tác sao có thể không biết. Căn. Đây chính là Danzo bảo bối. Mới căn. Tương đương với huấn luyện bộ. Akebani giải thích nói. Orochimaru trầm ngâm một lát. Có chút bận tâm nói. Cẩn thận cấp làm giá y, khẳng định đến bồi dưỡng được người một nhà, cho nên ta muốn mời ngươi làm một số trang bị, chảm không ba hộ tí. Orochimaru trầm ngâm một lát, lập tức minh bạch Akebani chỉ là cái gì, ba loại thiết bị tốt nhất đều có thể nghiên cứu ra được. Nguyên lý đều không khó, tại bồi dưỡng công cụ người bên trên, Orochimaru nhẫn thuật. Sáng tạo có phi thường lớn tác dụng, khác không nói, âm nhẫn ba kiện bộ cũng đủ để làm không kém đặc thù tác chiến thiết bị. Lại thêm thân mềm cải tạo lời nói không chính xác có thể chế tạo ra một đống ninja bản đặc chủng binh. Tốt, cái này không cần mới phòng thí nghiệm, ta mấy ngày nay hẳn là có thể nghiên cứu ra được. Đối manga bên trong âm nhẫn ba kiện thiết bị. Orochimaru thực có thành thục ý nghĩ. Lúc trước hắn cảm thấy thứ này có chút gà mờ, không có gì giá trị nghiên cứu, liền từ bỏ chế tác hoàn thiện suy nghĩ. Đã Akebani cần, hắn không ngại nhiều tìm chút thời giờ. Sớm một chút lấy ra cũng không quan trọng. Dù sao trang bị người người đều có thể dùng. Nói không chính xác còn có thể đi cùng lão sư nói lại. Akebani bình chân như vậy nói ra, căn giao tiếp tối thiểu phải đợi qua chi quốc bên kia hoàn toàn khai chiến. Nhìn Danzo ý tứ, phong chi quốc bên này kết thúc, lập tức liền có thể bắt đầu tay qua chi quốc bố cục. Bởi vậy tính toán thời gian, ngược lại cũng sẽ không quá lâu. Có đạo lý, còn có hắn ý nghĩ sao? Âm ba đồng dạng có thể dò xét. Nếu có thể nghiên cứu ra phương diện này nhẫn thuật, chiến đấu còn chưa khai hỏa, ngươi liền có công lao rất lớn. Tiếng vang định vị, vụ nhẫn mạnh nhất là vô thanh ám sát thuật. Nhưng mà, tại tiếng vang định vị dưới, hết thảy không chỗ che thân. Âm ba dò xét, Orochimaru đến hứng thú, tay kích động lôi kéo Akebani. Mau nói, là cái gì cái nguyên lý? Thanh âm tao ngộ chướng ngại vật hội trở về, hình thành hồi âm, giả định tốc độ truyền âm thanh cố định, như vậy căn cứ chúng ta nghe về đến âm thời gian. Có thể tính toán ra phía trước có cái gì chướng ngại vật. Akbani nói một cách đơn giản nói, Orochimaru vừa mới bắt đầu còn rất lợi hại kích động, nhưng càng về sau, sắc mặt dần dần sụp đổ xuống. Cái này thuật cho dù sáng tạo ra đến, ai có thể nắm giữ? Không nói đến có thể hay không nghe được tiếng vang, chỉ là nghe được tiếng vang lại phỏng đoán đối phương vị trí điểm ấy. Liền cần đại lượng tính toán. Có công phu này, khinh thường, ký phôi trùng chờ một chút đã sớm tra ra Haku. Hắn châm trước thật lâu, vẫn là đàng hoàng nói. Vì sao ta cảm giác không có tác dụng gì? Chẳng qua là nhịn thuật lời nói không có tác dụng gì. Ngươi muốn tạo ra một loại có thể phát ra sóng âm, tiếp thu sóng âm nhẫn cụ. Dạng này chỉ cần dạy dỗ người khác sử dụng nhẫn cụ là được. Ánh sáng ban đầu kỹ thuật người nào chịu nổi a? Người cũng không phải con rơi. Lỗ tai có thể nghe được sóng âm phản hồi, còn có thể trong nháy mắt biết đối phương vị trí. Tuy nhiên không biết cụ thể làm thế nào, nhưng đại khái nguyên lý có chút minh bạch. Orochimaru nặng nề gật đầu. Trước đó cảm thấy âm ba rất đơn giản, nhưng bây giờ nghe xong, trong cảm giác môn môn đạo đạo sợ là quanh đi quẩn lại. Căn bản không có cách nào trong vòng vài ngày làm ra tới. Có thể, này, ngươi muốn đi phòng thí nghiệm? Akebani điên cuồng ám chỉ. Nhiều như vậy công tác, nhanh đi nghiên cứu đi. Akebani quân muốn cùng một chỗ. Không, buổi chiều manga đổi mới, ta phải trở về chủ trì trong tiệm sự tình. Akebani lập tức giải thích. Theo Orochimaru nghiên cứu sương mù chi ảo thị kinh lịch, để hắn thật sâu cảm nhận được khoa học cuồng nhân khủng bố. Liên quan tới nghiên cứu, hắn khi miệng mạnh vương giả là được. Đã dạng này, vậy ngươi vẫn là đi về trước đi. Chờ ta nghiên cứu ra 3 loại nhẫn cụ, thử lại nghiệm một chút ngươi nói âm ba dò xét. Orochimaru không có phát giác được dị trạng, tràn đầy phấn khởi địa chuyển đường qua phòng thí nghiệm. Akebini thở phào, thật muốn theo Orochimaru cùng nhau nghiên cứu. Quang âm nhẫn 3 kiện bộ cũng không biết lúc nào có thể lấy ra. Dù sao món đồ kia nói một chút dễ dàng, nhưng thật muốn tạo ra âm thanh lỗ lớn nhỏ, bao nhiêu đều rất lợi hại coi trọng. Sự vụ phức tạp không nói đến còn rất tinh tế. Không cẩn thận, chính mình học cặn bã bản chất liền muốn bại lộ. Về phần trong tiệm, trên thực tế Akebani căn bản không có gì sinh hoạt muốn làm. Trong tiệm có phân thân sắp xếp, đến bây giờ làm sao cũng xử lý xong. Bất quá tương lai treo lên trượng lai, hắn chỉ sợ không có thời gian vẽ vời. Bởi vậy nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn buổi chiều không có nhàn rỗi, đồng dạng đi vào manga trải khích lệ sĩ khí, làm bạn phân thân cùng một chỗ vẽ vời. Hai tên phân thân một cái vẽ hải tặc vương, một cái vẽ hỏa ảnh, cho tới trưa xuống tới, riêng phần mình đã hoàn thành tiếp theo sách hai lời nói đổi mới. Nguyên bản bằng vào bọn họ, buổi chiều trước đó hoàn thành đổi mới còn tương đối khó khăn. Nhưng Akebani bản tôn, nhà các ngươi thiếu gia đâu? Buổi chiều, Yamano Izumio mang thương đội đến. Suýt, Kurama Yunro so thủ thế. Sau đó nhìn trong phòng liếc một chút, đi theo. Hắn từ dưới lấy ra hai sách manga. Thiếu gia ngủ, đây là hai quyển manga tiếp theo sách đổi mới. Nhanh như vậy, Yamano Izumio kinh hãi. Trước kia Akebani nói thế nào cũng phải 2 ngày. Kết quả lần này hắn mới mỗi vốn ấn ra 200 sách. Đổi mới lại đến, đổi mới nhanh là tốt, nhưng một mực tăng giờ làm việc công nhân cũng chịu không được a. Này thiên thiếu gia có chút khác thường, lần sau hẳn là không như thế chịu khó. Kurama Yunro thấp giọng nói ra. Yamano Izumio hiểu gật đầu, đồng thời để cho thủ hạ hỗ trợ dỡ hàng. Nói xong công sự, hắn ngồi xuống thấp giọng hỏi, gần nhất có phải hay không muốn xảy ra chuyện gì? Kurama Yunro một mặt mộng bức, có ý tứ gì? Cái này, không có gì. Yamano Izumi hậm hực sờ mũi một cái. Hắn coi là đối phương là gia tộc đệ tử, nói thế nào cũng có thể biết điểm nội tình. Nhưng mà xem ra Kurama Yunro là nửa điểm không biết. Đã như vậy, hắn cũng không dễ lại lộ ra. Các ngươi nhà máy gần nhất đơn đặt hàng có biến hóa. Lúc này, một thanh âm từ trong truyền ra. Sau đó, Aigebani từ trong nhà đi tới. Trên mặt là tràn đầy ủ rũ. Vừa Yamano Izumio tới, hắn liền đã tính cảnh giác địa thức tỉnh. Bất quá mãi cho đến vừa rồi Yamano Izumio đề cập lời kia đề. Mới từ bên trong đi ra. Đúng, Yamano Izumio gật gật đầu. Làm xưởng trưởng, công xưởng đơn đặt hàng hắn rõ ràng nhất. Trong khoảng thời gian này hướng Konoha, qua chi quốc nhẫn cụ đơn đặt hàng đều tăng lên trên diện rộng. Có thể thấy được đến, tiếp xuống chỉ sợ có chiến tranh. Ngươi đoán được không sai. Tiếp xuống khả năng còn có hắn đơn đặt hàng. Đến lúc đó hy vọng có thể hợp tác với các ngươi một chút. Aikahani không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ đã không cần suy nghĩ nhiều. Yamano Izumio đã nhưng, hắn suy tư một lát nói. Không biết Aikabani tiên sinh muốn làm là cái gì? Quá tinh tế sợ là chúng ta làm không? Yên tâm, các ngươi tuyệt đối có thể làm. Âm nhẫn ba kiện thiết bị bên trong. Khó khăn nhất chế tạo không ai qua được manga bên trong thốt tí khải. Món kia tí khải cần đem lỗ lớn nhỏ. Số lượng nghiêm ngặt khống chế. Nếu không không cách nào phóng xuất ra manga bên trong loại kia hiệu quả. Cùng so sánh, chảm không ba đơn giản thô bạo. Chỉ cần lỗ sai sót không quá lớn, đều có thể phóng xuất ra không tệ hiệu quả. Cái kia có thể, ngươi muốn làm thời điểm cùng ta thông báo một tiếng. Yamano Izumio không do dự gật đầu. Gần nhất công xưởng đối ngoại đơn đặt hàng giảm bớt, tuyệt đối có đầy đủ nhân thủ, mà bọn họ đồng dạng có thể được đến không ít thu nhập thêm. Cớ sao mà không làm? Trò chuyện xong hợp tác sự tình, Aikabani yên tâm lại, kéo cái ghế ngồi xuống. Bất quá nhìn thấy bọn họ đang giả vờ hàng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Yamano tiên sinh, Jiraiya Sách, thật có lỗi, lần này bận quá, chúng ta không thể hoàn thành quá nhiều sách đổi mới. Yamano Izumio áy náy nói, này Konoha bên này, có hàng mang tới sao? Aigebani tò mò hỏi thăm. Có, ngược lại là có, nhưng chỉ có thập sách. Yamano Izumio nói để cho người ta đem này thập sách lấy tới. Bởi vì số lượng ít, tăng thêm đề tài đặc thù, hắn đặc biệt có chú ý một mình cất giữ. Thập sách hoàn toàn với. Aigebani nhịn không được cho hắn điểm tán. Muốn lấy tới quá nhiều hắn mới phát sầu. Loại sách này thả chính mình cửa hàng bên trong, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm. Nếu không thả trong tiệm mình lại không lay chuyển được bằng hữu thể diện. Yamano Izumio đội ngũ chuyển hàng rất nhanh. Không bao lâu mấy trăm sách toàn bộ chuyển xuống tới. Thời gian còn sớm, Aikabani không có lưu bọn họ ăn cơm dự định. Chỉ là hàn huyên vài câu liền đưa đi bọn họ. Sau đó, trở lại trong tiệm, ta thả một quyển đến trên giá sách. Phải có người phát hiện chủ động muốn mua. Người lại từ ngăn tủ dưới cầm một bản cho hắn. Aikabani nói, đem còn thừa mấy cái sách đưa cho hắn. Kurama Yunro hiểu ý, bất quá hắn cầm tới đếm một dưới. Tổng cộng xác thực có 9 bản. Hắn lại mắt nhìn, thân mật sa mạc Jiraiya. Nhìn qua liền không dễ nhìn. Kurama Yunro bĩu môi, đem cái này 9 bản phóng tới dưới quầy. Lúc này, Aikabani đã tiến phòng nghỉ. Quyển kia, thân mật sa mạc, cũng không có để lên giá sách. Bất quá một phút đồng hồ về sau, Aikabani mở cửa, đem sách tiện tay ném tới giá sách xó xỉnh bên trong. Rác rưởi sách, cũng đừng quá coi thường nghệ thuật a. Non nửa lời nói nhìn xem đến, Aikabani lên không nửa điểm kính ý. Cố sự cũ, nội dung cốt truyện buồn tẻ. Nhân vật nữ mặc dù không tệ, mà lại tương đương dụ người. Nhưng mà này cơ chí một dạng lời kịch, phảng phất tại người khác đỉnh đầu trực tiếp dội xuống một thùng nước lạnh. Đối học qua Bách Gia Chi Trường hắn tới nói, loại trình độ này sách không có chút nào niềm vui thú có thể nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.